Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 843 là tu luyện giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tu luyện giả, nếu như Lục Vân có ở đây thì nhất định có thể cảm giác được minh chủ cũ của Võ Minh Kinh Thành. Tiêu Vô Hải lại là một tu luyện giả. Sắc mặt của Tiêu Sách rất phức tạp. Ông ta nhớ trước kia rất lâu cha mình không phải như vậy. Trong ấn tượng khi còn bé thì cha luôn mang hình tượng hiền hòa. Mãi đến một ngày nọ vào 20 năm trước, tính tình của Tiêu Vô Hải đột nhiên thay đổi rất lớn, như biến thành một người khác. Thực lực cũng tăng, vọt lên rất nhiều. Tiêu Sách không dám hỏi nhiều, mà hỏi thì Tiêu Vô Hải cũng không đáp, nhưng lại cảm thấy rất quỷ dị. Lúc này ở Côn Luân, Đan Dương Tông, Lục Vân đã dẫn Lâm Thanh Đàn đi đến chân núi của tông môn này. Lúc này hắn không thể không bội phục sự sáng suốt của Mộc Bình. Côn Luân thực sự quá lớn, bản đồ căn bản không có tác dụng gì. Nếu không phải dựa vào ngọc bài thân phận của Mộc Bình chỉ dẫn thì muốn tìm được Đan Dương Tông không biết phải tới ngày tháng năm nào. Khi Mộc Bình trở về đã kể lại tất cả những xảy ra bên ngoài cho tông chủ Cốc Thanh Sơn nghe. Cho nên khi hai người Lục Vân tới Đan Dương Tông thì không chỉ không bị ngăn cản mà còn được Cốc Thanh Sơn đích thân tiếp đãi. Đó là một ông lão già nhưng vẫn rất cường tráng. Ông mặc áo vải màu xanh, tinh thần sáng ngời, gương mặt hồng hào, nhìn là biết uống rất nhiều dưỡng sinh đan. Dưỡng sinh đan của Đan Dương Tông hiệu quả hơn đống thực phẩm chức năng bán bên ngoài gấp trăm lần nghìn lần. Rất nhanh Lâm Thanh Đàn liền nói ra điều kiện. Cổ tông chủ, tôi tự nguyện gia nhập Đan Dương Tông, nhưng hy vọng về sau Đan Dương Tông không hạn chế tự do của tôi. Cô cũng không muốn cả đời bị nhốt trong một tông môn. Tất nhiên Cốc Thanh Sơn cũng hiểu ý cô, đây là còn có lo lắng ở thế tục. Thế là ông vừa cười vừa nói, cái này không thành vấn đề. Từ trước đến nay Đan Dương Tông chúng ta đều rất tự do. Cốc Thanh Sơn rất khéo hiểu lòng người, nhưng rất nhanh ông lại nhắc nhở một câu, tuy nói cô Lâm có thể tự do ra vào Đan Dương Tông, nhưng nhớ kỹ, không được để lộ cái đỉnh này ra ngoài, nhất là ở trong Côn Luân. Cách chương.